Chương 894, thôn dân ẩn tàng bí mật. Nhược Băng Ninh hoàn tâm túi người muốn đi an ủi Lương Nhược Băng. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lương Nhược Băng đột nhiên đẩy ra Ninh Hoan Tâm, sau đó một người đứng dậy, nhanh chóng chạy xa. Ninh Hoan Tâm đứng tại chỗ, ánh mắt lóe ra. Mình vừa vặn giống như là nâng lên thôn trưởng còn có tiền đền bù. Chẳng lẽ để Lương Nhược Băng e ngại chỗ, chính là thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên sao? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Lúc này, Lương Nhược Băng đã chạy đến không còn hình bóng. Ninh Hoan Tâm chỉ tốt một cái người hướng khách sạn phương hướng chậm rãi đi đến. Đợi nàng trở lại khách sạn đại sảnh, vừa vào cửa liền thấy Lưu Vân. Lưu Vân ngược lại là rất chăm chỉ, lúc này những người khác nghỉ chưa đi, dù sao nơi này mặc dù rất lớn, nhưng là căn bản không có khách nhân A, liền đại lao bản đều đi lên lầu ngủ trưa, bọn hắn tự nhiên là có thế lười biếng liền nhiều lười biếng một hồi. Ninh tiểu thư, ngươi về đến rồi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Lưu Vân lập tức mỉm cười ứng tới, đây là phòng của ngươi tạm, là Tương Tiên Sinh bằng giao. Chuẩn bị cho ngươi tốt nhất phòng. Sách, không nghĩ tới tưởng tam thiếu như thế có lương tâm A. Ninh Hoan Tâm híp mắt nhàn nhạt cười một tiếng. Ninh tiểu thư, kỳ thật lúc này, Lưu Vân đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt lóe ra, ngươi là Ninh Hoan Tâm A? Ân. Ninh Hoan Tâm sững sờ, người của quán rượu đương nhiên sẽ không biết tên của nàng, mà Lưu Vân lại biết, nhìn tới đây rốt cục có một cái chú ý giải trí bắt quái. Ân, là ta. Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Kỳ thật ta đã sớm nhận ra, nhưng là ta không dám mạo hiểm giấu hỏi thăm. Ninh tiểu thư, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua minh tinh. Lúc này, Lưu Vân biểu lộ rất kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt đều là quan mang. Tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Lúc này, Lưu Vân lập tức kích động cầm lên điện thoại di động của mình, bày tư thế, cùng Ninh Hoan Tâm tự chụp một tấm hình. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Lưu Vân điện thoại. Lại nhìn một chút ngực của nàng bài. Ngươi gọi Lưu Vân, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm làm sao lại tới đây đi làm, không đi học sao? Khó được gặp được người trẻ tuổi, tự nhiên muốn nhiều phiếm vài câu. Ta đã sớm không nhậm sách, một mực ở trong thôn chiếu cố ra ra cùng nãi nãi. Lưu Vân nói lên cái này ánh mắt lấp lóe. Nàng cũng rất muốn đi học, nàng cu nở dê rất chờ đợi đi ra cái thôn này, đi xem một chút thế giới bên ngoài, thế nhưng là nàng nếu là đi rồi. Ông nội bà nội làm sao bây giờ? Nguyên lai là dạng này, vất vả ngươi, thôn các ngươi bên trong không phải phát tiền đền bù sao? Những số tiền kia không đủ các ngươi đi nghĩa huyện sinh hoạt sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lưu Vân ánh mắt hơi đổi. Tiền đền bù cu nở dê không đủ ông nội bà nội tiền thuốc men. Ninh tiểu thư, ta muốn đi làm việc, ngươi tùy ý đi nói. Lưu Vân quay người, vội vàng rời đi. Ở trong làng này, không người nào nguyện ý nhắc lên cái kia bút tiền đền bù. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thôn trưởng che giấu bí mật gì? Các thôn dân che giấu bí mật gì? Lại hoặc là nói Thiên Nguyên tập đoàn cùng bọn hắn cùng một chỗ, giấu giếm bí mật gì? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Lưu Vân về tới quần áo lao động vụ trước sân cờ HU, tựa hồ vì để tránh cho mình tiếp tục truy vấn nàng, nàng đang phục vụ đài bên kia có chút bận bịu loạn dọn dẹp đồ vật. Ninh Hoan Tâm chỉ dễ nhìn trong tay mình thẻ phòng. Thế mà cũng là tầng cao nhất phòng. Nàng quay người hướng về thang máy cái kia đi đến, nhìn xem Ninh Hoan Tâm ngồi thang máy lên lầu, một mực làm bộ bận rộn Lưu Vân đột nhiên thở dài một hơi, chậm rãi đứng thẳng người. Tiểu Vân, ngươi thế nào lúc này? Hoàng Hiểu Linh vừa vặn cầm cây lau nhà đi ngang qua khách sạn đại sảnh, Lưu Vân lập tức khẩn trương hướng về phía Hoàng Hiểu Linh vẫy vẫy tay.